Đèn điện sáng choang khiến cô có thể nhìn thấy rõ trên giường đằng kia một cô gái mặc chiếc váy màu trắng bồng bềnh, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, gương mặt ngây thơ thuần khiết, giống cô như hai giọt nước đang chìm sâu vào giấc ngủ. Từng hơi thở yếu ớt của cô ấy tưởng chừng chỉ là một cơn gió, nhẹ nhàng đến mức tựa hồ không có thật, giống như nàng công chúa ngủ trong rừng sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nếu không có vị hoàng tử mà cô ấy chờ đợi đến đánh thức. Hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống chiếc nhẫn phát ra tia sáng lấp lánh, giọng cô trầm ngâm day dứt trong đêm khuya tĩnh mịch. Phương Ly, chị không biết mình làm thế này là đúng hay sai, nhưng chị đã thấy em nhận lời cầu hôn của anh Giang Tuấn rồi. Trong căn phòng màu xanh mang sắc dịu dàng của biển cả, một cô gái khẽ đưa tay ra, nắm lấy tay cô gái giống mình như hai giọt nước. Khuôn mặt trong sáng của cô như bị màn đêm bao phủ, ánh mắt xa xăm trống trải, trong lòng không khỏi đau đớn vô cùng. Cô tên Vân Hà, còn người đang ngủ say trên giường là em gái song sinh bị thất lạc nhiều năm của cô, Phương Ly. Trước đó, cô không hề biết đến sự tồn tại của con bé trên cõi đời này, cho đến ngày định mệnh của 6 năm về trước. Kể từ giây phút đoàn tụ, cô đã âm thầm thề với lòng mình sẽ luôn bảo vệ con bé, tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương nó dù chỉ một chút nhỏ nhất. Vân Hà dùng tay còn lại vuốt mái tóc mềm mại của em gái mình. Dòng nước mắt từ đôi mắt nhắm nghiền cũng chảy ra, từ từ lăn xuống gò má. Phương Ly, nói cho chị biết đi, rốt cuộc là ai đã hại em ra nông nỗi này? Tại sao hôm đó, trong điện thoại, em lại khóc nức nở, bảo mình đang ở bệnh viện? Tại sao nói mình là kẻ độc ác? Tại sao lại hoảng loạn, chạy giữa cơn mưa tầm tã? Tại sao khi nhìn thấy xe lại không tránh đi? Đáp lại cô vẫn là sự im lặng của căn phòng. Chị hai nhất định sẽ điều tra rõ vụ việc này. Còn em phải sớm tỉnh lại nhé. Nhớ đến cái đêm mưa tầm tã mấy hôm trước, cô vẫn còn sợ hãi. Nếu như ông trời không mách bảo để cô tìm thấy Phương Ly, thì có lẽ người thân duy nhất hiện tại của cô trên cõi đời này, ngoại trừ Lạc Lạc, thì không còn ai nữa. Chẳng phải buổi tối hôm đó, Phương Ly vẫn rất phấn khởi nói rằng bộ phim đầu tay cuối cùng cũng đóng máy. Tối nay, hai chị em sẽ cùng nhau mở một bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Tại sao quay lưng đi lại thành ra như thế này? Lúc cô phát hiện ra con bé, cũng là lúc chiếc xe lao đến, tông thẳng vào nó. Bác sĩ sau khi cấp cứu, bảo đầu Phương Ly bị chấn thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại rơi vào hôn mê sâu. Đau đớn hơn là bác sĩ còn chẩn đoán lý do con bé nằm ở đây là trong tiềm thức. Nó chỉ muốn mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ để không tỉnh lại nữa. Và dường như trước đó, nó đã gặp phải một bi kịch gì đấy rất lớn. Rốt cuộc là chuyện khủng khiếp gì lại xảy ra khiến em gái cô tuyệt vọng muốn từ bỏ cuộc sống này, từ bỏ cả chị hai nó và Lạc Lạc như vậy? Vì để tìm ra chân tướng của vụ việc này như không làm gián đoạn công việc hiện tại của Phương Ly, nên cô đã đóng giả làm em gái mình, đi dự buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình đầu tay, vì biết nó vô cùng quan trọng đối với con bé. Là chị em song sinh với dung mạo giống nhau như hai giọt nước, cả chiều cao cân nặng cũng giống nhau một cách thần kỳ. Hơn nữa, sống cùng Phương Ly 6 năm nên mọi thói quen của nó cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cộng thêm diễn xuất thiên phú, Vân Hà cô có thể vỗ ngực tự tin nói rằng trên đời này, số người nhận ra được cô đang khoác lên thân phận của Phương Ly chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Vẫn nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra thật suôn sẻ cho đến khi Phương Ly tỉnh lại. Cô sẽ trao trả lại mọi thứ một cách nguyên vẹn. Nào ngờ, tự dưng người cô muốn né tránh nhất lại xuất hiện trước mặt mọi người, còn cầu hôn cô trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, báo chí và cả đài truyền hình, đem cô đặt lên bờ vực thẳm, muốn tiến không được, mà muốn lùi cũng chẳng xong. Bây giờ nghĩ lại, cái gật đầu đồng ý một cách dứt khoát, và cả... Hai má cô nóng bừng lên, xấu hổ và hổ thẹn vô cùng. Phương Ly, chị hãy làm vậy là bất đắc dĩ. Em đừng giận chị nhé. Cùng lắm, khi em tỉnh lại, chị sẽ khai hết và thuyết phục anh ấy cho em một màn cầu hôn còn hoành tráng hơn cả như vậy. Còn chuyện kia, chị cũng không phải là cố ý đâu. Không lẽ, lúc đó trước đông người, chị lại đẩy anh ấy ra và tát một cái. Phương Ly nằm trên giường vẫn im lìm, khiến Vân Hà tự thở dài. Cảm thấy mình không phải đang giải thích cho em ấy, mà là đang tự độc thoại để trấn an bản thân. Trong đêm khuya, có tiếng bước chân rất khẽ, rất nhẹ từ bên ngoài vào. Lạc Lạc, sao tối rồi vẫn còn chưa ngủ vậy con? Vân Hà dụi mắt rồi quay đầu lại, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, đôi mắt dịu dàng, tràn đầy tình yêu thương. Sự thật và nỗi đau đớn lúc này, cô chỉ có thể cất giấu trong lòng. Tuyệt đối không được cho thằng bé này thấy, nó còn quá nhỏ để chấp nhận được chuyện này. Dì ơi, bình thường mẹ Phương Ly lúc nào cũng dậy sớm hơn cả Lạc Lạc, nhưng sao lần này mẹ lại ngủ lâu như vậy? Lạc Lạc chờ mãi, không thấy mẹ tỉnh dậy chơi với con. Vân Hà đưa tay vuốt bờ má ịn màng của thằng bé, nghẹn ngào nói. Mẹ Phương Ly của con mấy tháng nay đóng phim thật sự rất mệt, rất vất vả, rất ít khi được ngủ, nên bây giờ phải được ngủ bù. Lạc Lạc là đứa trẻ ngoan, con sẽ thông cảm cho mẹ con đúng không? Dạ, con chỉ muốn mẹ Phương Ly luôn được khỏe mạnh. Cô giáo bảo phải ngủ đủ giấc thì cơ thể mới khỏe mạnh. Thằng bé gật đầu tắp lự. Lạc Lạc ngoan lắm. Trước khi mẹ con tỉnh lại, dì sẽ thay thế mẹ, chăm sóc cho con. Nhưng con có thể hứa với dì một chuyện có được không? Bỗng dưng, trong đôi mắt cô lại long lanh hai giọt nước mắt đã cố gắng kìm lại. Nhưng sao nó vẫn tràn ra ngoài? Là chuyện gì vậy ạ? Thời gian này, chúng ta cùng nhau chơi trò đóng kịch. Con hãy xem gì là mẹ Phương Ly. Tuyệt đối, không được nói ai biết mẹ Phương Ly con đang ngủ và hãy gọi gì là mẹ, có được không? Bà chữ cuối vang lên nhỏ vô cùng, giống như cô thấy mình vừa đưa ra một yêu cầu quá đáng. Dạ, mẹ. Vân Hà lập tức ôm chặt lấy Lạc Lạc vào lòng. Chỉ có đêm tối là nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ vụn như pha lê và nụ cười pha lẫn cay đắng của cô. Đêm đó, Vân Hà không ngủ được, mãi đưa đôi mắt lặng nhìn màn đêm tối tăm lạnh lùng ngoài cửa sổ, dần tan biến đi, nhường chỗ cho ánh sáng chói chang rực rỡ của ban ngày. Cô tha thiết cầu xin ông trời hãy cho Phương Ly tỉnh lại và sống những ngày tháng giống như thế có được không? Bao nhiêu bất hạnh, tủi nhục, cuộc đời con bé phải chịu vẫn chưa đủ hay sao? Nếu như có thể đánh đổi, cô can tâm, tình nguyện đánh đổi tất cả hạnh phúc của bản thân để con bé có được hạnh phúc. Qua ngày hôm sau, dư luận bùng nổ với tin tức vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Giang Thành đứng giữa buổi họp báo đông người mà cầu hôn với một nữ diễn viên mới vào nghề, chưa có tên tuổi và địa vị gì. Tình yêu của hai người tựa như câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Thế nhưng, tất cả những gì họ biết về cô gái đó chỉ có tên Phương Ly, thật mộc mạc, giản dị và là nữ phụ của phim Ký ức cầu vồng sắp được ra mắt. Trong số các từ khóa thịnh hành của Internet hiện giờ, cũng như trên các bảng xếp hạng lượt tìm kiếm các nghệ sĩ, tên cô luôn xếp vào hàng top đầu và con số mỗi ngày vẫn đang một dần tăng lên đến mức chóng mặt. Độ nổi tiếng của Phương Ly có thể nói là chỉ trong một đêm vang xa vạn dặm, khiến nhiều người, kể cả những nữ diễn viên hạng A, đều phải ghen tị đến đỏ con mắt. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, đoạn trailer bộ phim Ký ức cầu vồng lập tức được nhà sản xuất tung lên mạng để tạo nhiệt độ trước thềm phát sóng. Thay vì hơn một phút như trước đó công bố, thì bây giờ đã được biên tập lại và kéo dài đến những 10 phút. Chủ yếu là thêm những cảnh của nữ phụ Hạ An do Phương Ly đóng. Ban đầu, người ta xem chỉ vì tò mò liệu Phương Ly đó có phải một đóa hoa ngũ sắc mà không có hương, được trang hoàng tử chú ý chỉ vì diện mạo bên ngoài của mình. Thế gian này đôi lúc chỉ đơn giản như thế, có sắc đẹp là có tất cả. Nhưng sau đó, họ mới ngạc nhiên phát hiện bản thân đã quá định kiến, cũng như bị diễn xuất của cô thu hút đến không thể rời mắt khỏi màn hình một giây một phút nào. Nụ cười của cô, nước mắt của cô, những hạnh phúc, những đau khổ bi thương đều được thể hiện quá mức tuyệt vời so với diễn xuất của một người mới vào nghề. Và thế là bộ phim Ký ức cầu vồng nghiễm nhiên chiếm luôn vị trí quán quân trong bảng xếp hạng những bộ phim được người xem chờ đón nhất nửa năm cuối. Nhà đài HKS tranh thủ sức nóng này lập tức mua bản quyền Ký ức cầu vồng và đôn lên giờ phát sóng khung giờ vàng sau khi ra mắt bộ phim Nắng ban mai. Ông ngoài dự đoán, tập đầu tiên lên sóng với tỷ suất cao nhất trong một năm trở lại đây và vẫn đang trên đà leo lên thang của từng tập. Đặc biệt hơn hết, sau hàng loạt sự kiện chấn động đó, sự xuất hiện của các chương trình truyền hình, cô vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, khiêm nhường, không tỏ ra khoe khoang hay kiêu ngạo, khiến công chúng đặt trọn niềm tin, càng ngày càng hâm mộ mà yêu mến cô. Hai tuần tiếp theo, các hợp đồng quảng cáo, lời mời đóng phim cục kịch bản được gửi tới tấp. Phương Ly, không, phải nói là Vân Hà, lúc này bận quay cuồng, buộc phải thuê cho mình trợ lý và cả người quản lý để thay cô sắp xếp đống công việc chất cao như núi. Mà như thế này cũng tốt, bận rộn thì sẽ có ít thời gian gặp Giang Tuấn, khỏi cần lo bị anh phát hiện cô đang đóng giả. Đúng thật là như vậy, trong vòng nửa tháng nay, cô chỉ gặp chồng chưa cưới của mình, à không, của Phương Ly đúng 5 lần. Một lần là đến nhà anh dùng cơm, 4 lần còn lại đều là lúc tối muộn, anh đến đón cô hết giờ làm để ra về. Ngồi trên xe nói chuyện được vài ba câu là hai mắt cô đã không mở lên được, ngủ quên trên ghế. Lúc sáng thức dậy, đã phát hiện bản thân đang nằm ngủ ngon lành, ấm cúng ở bên cạnh Lạc Lạc. Ngồi trước chiếc gương phản chiếu bóng hình xinh đẹp của mình, Vân Hà lại thở dài. Tiếp theo, đành phải đi bước nào, tính bước đó thôi. Xung quanh cô lúc này là căn phòng xa lạ, nhưng thiết kế lẫn đồ đạc được bày trí lại hết sức sang trọng và quý phái. Đây chẳng phải là nơi nào khác, chính là biệt thự Giang gia. Với kiến trúc theo cổ điển Tây Âu, cả biệt thự phủ lên màu trắng ngà của ngà voi. Nơi đây nhìn giống cung điện hơn là biệt thự. Có tiếng gõ cửa, sau đó một bóng dáng cao lớn trong bộ lễ phục màu trắng với ngũ quan tuấn mỹ bước vào. Nụ cười hạnh phúc trên khóe môi, cứ như hôm nay chính là ngày trọng đại của cuộc đời anh. Vân Hà giật mình quay đầu lại, đôi mắt xanh thẫm như nước biển từ từ ngẩng lên nhìn. Hôm nay, cô thật sự rất xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn trong chiếc đầm dạ hội hở vai được thiết kế tinh tế, làm bằng chất liệu ren hai lớp. Đai quấn ngang quanh eo thon nhỏ thành một chiếc nơ xinh xắn. Các thớ vải đung đưa theo từng bước chuyển động của chủ nhân càng khiến cho người ta muôn phần say đắm. Đôi giày cao gót pha lê cũng màu tím nhạt. Tóc được búi lên gọn gàng. Thoạt nhìn cô bây giờ chẳng khác nào cô dâu là bao. Đặc biệt, chiếc đầm mang màu tím của hoa oải hương, loài hoa mà Phương Ly thích nhất. Hay nói cách khác, nó vốn không dành cho cô. Giang Tuấn ra giết, ngắm nhìn cô rồi bước tới gần hơn nữa. Giờ phút này, anh không kìm hãm được ý muốn ôm lấy cô thật chặt. Trong đầu của anh hiện ra một cảnh tượng. Đó là mỗi buổi tối có thể ôm cô ngủ, mỗi buổi sớm thức dậy, mở mắt ra đều nhìn thấy cô đầu tiên. Đó là hạnh phúc mà anh chọn đời theo đuổi, từ nhiều năm trước đã như thế. Ước nguyện đó sắp sửa thành sự thật rồi. Còn kẻ đó, nhất định là hắn ta sẽ phải day dứt, hối hận suốt cả cuộc đời, vì năm đó đã bỏ rơi cô. Nói hay không phải, chỉ một lát nữa đây sẽ biết ngay thôi. Hình như sắp đến giờ rồi, chúng ta xuống kẻo mẹ anh lại chờ. Vân Hà khẽ lên tiếng. Phải, hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của Giang phu nhân. Bà đã dặn dò, dù thế nào cũng nhất định phải đến. Vân Hà phải tự cảm thấy bản thân mình diễn xuất thật là thiên tài, đến cả Đường Kim ảnh hậu cũng bị màn đóng giả này qua mắt. Em đợi một chút. Ngón tay Giang Tuấn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, động tác cử chỉ khiến cho cô cảm thấy thật là day dứt. Phương Ly, bất kể sau này em có hối hận vì đã nhận lời anh hay không, cả đời này em đều sẽ là của anh, của một mình anh. Đôi môi đẹp tựa hoa anh đào nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Vân Hà luống cuống đưa tay đẩy anh ra, lực thật sự rất mạnh. Lòng cô dằn vặt cùng mâu thuẫn vô cùng. Cô cảm thấy bản thân là kẻ tội đồ, không biết xấu hổ, đeo lên chiếc mặt nạ của Phương Ly, rồi ung dung nhận lấy tình yêu và sự cưng chiều vô hạn. Nhưng vẫn tự huyền huyễn hạc với bản thân mình rằng phải bất đắc dĩ và mọi chuyện đều là hy sinh vì em gái. Nếu như Giang Tuấn biết được, Phương Ly tỉnh lại biết được sự thật này, cả hai sẽ tổn thương sâu sắc đến mức độ nào? Hay là nói ra hết? Nhưng đâu có gì, chỉ là bảo Phương Ly gặp tai nạn, nằm hôn mê trên giường, không biết lúc nào tỉnh dậy. Anh ấy sẽ không được, anh ấy nhất định sẽ đau đớn chết đi, sống lại mất. Giang Tuấn là một người tốt, 3 năm qua vẫn luôn âm thầm chờ đợi Phương Ly trong đau khổ. Cho nên, cô không thể nào giây phút này tàn nhẫn mà hủy diệt hạnh phúc mà anh hằng mong ước. Cả người Giang Tuấn chết lặng như tảng băng đá, nỗi đau trong lòng dường như đang quần quận dâng trào, bàn từ từ bóp chặt lại. Cô như thế là sao? Đồng ý lời cầu hôn của anh, đồng ý làm vợ anh, đồng ý xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của mẹ anh với tư cách con dâu tương lai của Giang gia, nhưng lại đánh ché anh, tránh né nụ hôn của anh. Lẽ nào lòng cô vẫn còn nhớ đến kẻ đó? Nhưng ai bảo anh si mê cô đến điên cuồng, cho dù là thế cũng không hề hận cô hay ghét cô được. Chúng ta mau đi thôi, khách khứa đến cũng khá đông rồi. Đợi một chút, bây giờ đến lượt cô thốt lên câu này khi thấy anh vừa quay lưng đi. Có chuyện gì? Chúng ta cùng đi đi. Vân Hà bước tới, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Giang Tuấn, nở nụ cười ấm áp, tựa như một cô dâu